Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3883, Côn Luân tiên trì, Hàn Quẩn nhìn thấy bảo tàng đỏ mắt, điểm này hắn Hàn Văn Hồ không có ngoài ý muốn, ai nhìn thấy những này tàng bảo không đỏ mắt, bọn họ ở tầng 30 năm thu hoạch quá khủng bố. Chỉ riêng này chút hy thế tiên liêu liền đủ để đẩy lên một cái siêu cấp quần tộc gốc gác. Thậm chí thần điện này bên trong không chỉ là những này tiên liêu. Nghĩ tới ngoại giới nghị luận ai thu hoạch lớn nhất, Hàn Văn Hồ không thể không cười nhạt. Thu hoạch to lớn hơn nữa, so được với bọn họ thu hoạch một phần nhỏ sao. Hắn đánh giá đạo quân thân tử trở về, nhìn thấy bên trong thần điện tàng bảo đều sẽ giật nảy cả mình. Tuy rằng thiên đạo giáo gốc gác phong phú, nhưng là lần này ở tầng 30 năm thu hoạch, đủ để đem thiên đạo giáo gốc gác tăng cường một đoạn. Suy nghĩ một chút đều khiến lòng người run sợ, thu hoạch quá kinh người. So với một ít tích lũy vô tận năm tháng đại tộc gốc gác đều cường thịnh hơn. Còn đánh cái gì thưởng, đều cho ta không là được. Ha ha ha, đạo lăng cười ha ha. Hắn nói ra lời nói, để Hàn Văn Hồ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cả giận nói, ngươi tên nghiệp chướng này, điên rồi phải không? Kho báu chú ý ngươi cũng dám đánh. Đã sớm từng nói với các ngươi, thiếu giáo chủ sẽ luận công hành thưởng. Mỗi người các ngươi đào móc đồ vật, lão phu đều có chỗ ghi chép. Lão gia hỏa, ta chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, hồn thiên nữ ba người bọn họ xuất hiện ở trong kho báu. Bốn đại cường giả khí tức, trong phút chốc để kho báu đều muốn ở trong run rẩy nổ tung. Giấu ở trong hư không bí mật quan sát lão cường giả hoảng sợ. Tay chân lạnh lẽo, hắn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Dĩ nhiên có người lẫn vào trong kho báu. Các ngươi, Hàn Văn Hồ muốn rách cả mí mắt. Nhìn chằm chằm thiên ma thần, nhìn chằm chằm hồn thiên nữ, nhìn một chút huyền hoàng ma vương, lại nhìn một chút hầu tử. Hắn kém chút tức điên, mặt đều giận đến phát tím. Cả người đều đang run rẩy. Nếu là thần điện kho báu có chỗ tổn thương, loại này hậu quả hắn vô pháp đi chịu đựng. Không nhịn được phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Các ngươi dám to gan đánh kho báu chú ý. Bất tử đạo quân đều đem toàn bộ các ngươi đánh chết. Bà nội gấu, cầm bất tử đạo quân uy hiếp chúng ta. Thiên ma thần đỏ mắt lên nhìn chằm chằm khắp phòng bảo vật. Gầm hét lên, lão tử phát, ha ha ha, phát tài, ngươi, Hàn Văn Hồ rít gào thét, trong lòng đều đang chảy máu. Này đều là hắn bọn họ nhọc nhằn khổ sở đào móc bảo vật. Đào móc trong quá trình tổn thất cũng không nhỏ, đều chết rồi ba cái trận đạo đại tông sư. Đây là đáng sợ đến mức nào tàng bảo. Lấy ra một phần nhỏ đều có thể ở siêu cấp buổi đấu giá bên trong ôm đồm toàn trường bảo vật. Léo nha léo nhéo, hầu ca một đấm đánh tới đi. Hàn Văn Hồ ho ra đầy máu. Hắn không có cách nào, căn bản không thể đem tin tức truyền đi. Chỉnh trong một cái thần điện bộ đều bị bọn họ kiềm chế lại. Một tí gợn sóng đều truyền không ra đi. Hàn Văn Hồ mang theo không cam lòng cùng lửa giận, bị hầu tử cho ba quyền đánh giết. Trong này bảo vật làm sao bây giờ? Thiên ma thần hừng hực mở miệng, ta xem vẫn là chia đều, một người một phần, như vậy cũng công bằng. Đạo lăng cùng hầu tử gật đầu, bọn họ có thể trực tiếp lấy đi một nửa. Bất quá hồn thiên nữ cười nói, những thứ đồ này ta liền không muốn, cho các ngươi đi. Bất quá gặp phải một ít mạnh mẽ đồ vật mảnh vỡ, các ngươi có thể đừng tìm ta tranh cướp. Khà khà, tốt, các ngươi hồn thiên giáo giàu nứt đố đổ vách. Ngươi hồn thiên nữ có thể không để ý những thứ này. Thiên ma thần nhếch miệng cười nói. Hai vị huynh đệ, ba người, chúng ta phân đi. Hồn thiên nữ có chút mặt hắc. Trong này tiên liêu nhiều làm người giận sôi. Hồn thiên giáo trong lúc nhất thời đều rất khó lấy ra nhiều như vậy. Thiên đạo giáo lần này thu hoạch quá kinh người. Nhưng là hiện tại tiện nghi đạo lăng bọn họ. Thời gian có hạn, bọn họ không thể vẫn ở trong thần điện mặt ở lại. Nhanh chóng đem những này tiên liêu chia xong. Hồn thiên nữ đều có chút hối hận. Nàng nhìn thấy mấy chục loại hy thế tiên liêu. Có thể rèn luyện thành chư thiên đế binh chí bảo. Những bảo vật này lấy ra đi các đại quần tộc đánh vỡ đầu đều sẽ tranh, đoạt. Đều là đồng tiền mạnh. Ầm ầm. Đạo lăng mở ra tầng thứ hai phong ấn, xông vào thời khắc đều run sợ, toàn bộ đều là các loại hy thế cổ dược, thậm chí số lượng nhiều bọn họ đều khó mà tin nổi. Khẳng định là mảnh này thần thánh cổ địa dựng dục ra đến, đều ở nơi này, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn cây, ở trong rất khả năng có dược vương, các loại tuyệt tích cổ dược. Không thiếu gì cả, trong truyền thuyết một ít thất truyền vô tận năm tháng thiên đan, đều có thể rèn luyện ra. Hồn thiên nữ đỏ mắt. Nàng nói rằng, ta muốn lấy đi một ít cổ dược rèn luyện đan dược. Có một ít thất truyền cổ dược, ngoại giới căn bản không tìm được. Không nghĩ tới đây có nhiều như vậy, đạo lăng bọn họ nhanh chóng chia cắt trong này các loại hy. Thế đại dược, quả thực bọn họ phát hiện dược vương, chỉ có điều con số để bọn họ đều kinh ngạc, cùng bọn họ tưởng tượng không giống, vốn cho là có thể kiếm được chừng 10 cây, bất quá chỉ có 2 cây dược vương, huynh đệ ngươi cầm đi, lúc trước phá trận dùng đi ngươi nhiều như vậy bảo vật thiên ma thần nhịn đau nói, ngươi một gốc, hầu ca một gốc. Dược vương ta còn có một chút, đạo lăng lắc đầu. Việc quan hệ tổ tiên, to lớn hơn nữa đánh đổi đều đáng giá. Huống hồ cái này kho báu có thể cùng kình tổ đạo tôn sánh vai sao. Tiếp đó, bọn họ mở ra cái thứ ba kho báu. Cùng bọn họ suy đoán gần như, mỗi một kho báu cũng khác nhau. Cái thứ ba kho báu đặt đều là đủ loại đồ vật mảnh vỡ. Số lượng cũng không ít, đông nghịt chồng chất cùng nhau, thả ra phi thường đáng sợ hung quang. Thậm chí có không ít đồ vật, thiếu hụt cũng không lớn. Hơn nữa tế luyện còn có thể sử dụng. Hồn thiên nữ tràn đầy phấn khởi nhào tới, lùng bắt một ít đối lập ở hoàn hảo đồ vật. Hồn thiên nữ lẽ nào được Côn Luân Tiên Sơn đạo thống? Đạo lăng cau mày, ở trong lòng suy nghĩ, những này đồ vật mặc dù có chút hoàn hảo, nhưng là uy năng không nhiều, cách vô tận năm tháng không người tế luyện, lại mạnh đồ vật cũng sẽ tổn thất thần năng, đạo lăng cũng muốn những thứ đồ này. Hắn muốn tế luyện tam thập tam trọng thiên. Vẫn đúng là cần những này không trọn vẹn đồ vật. Đạo lăng chỉ có thể hầu ca một tiếng. Hắn dửng dưng như không. Có kim cô bổng nó không cần bất luận cái gì bảo vật. Chờ hồn thiên nữ lấy đi một phần. Đạo lăng cùng thiên ma thần đem còn lại đều chia đều. Con số y nguyên rất nhiều. Đừng nói tế luyện thành một khẩu. Hơn trăm khẩu đều đầy đủ. Không biết phía dưới kho báu đến cùng là cái gì. Đạo lăng nhìn về phía tầng tiếp theo phong ấn. Cực kỳ mạnh mẽ. So với bọn họ phá tan phong ấn đều mạnh mẽ. Đùng, bốn người bọn họ hợp lực. Đem tầng này phong ấn mở ra. Nhưng là mở ra sau phong ấn. Thả ra dày nặng tuyệt thế khí thế khủng bố. Ép bọn họ đều có chút nghẹt thở. Đây là cái gì? Đạo lăng bọn họ kinh ngạc, nhanh chóng xông vào, một phương đáng sợ tiên thổ, thần thánh khí tức ngập trời. Bọn họ nhìn thấy một cái tiên trì, trời quang mây tạnh, tiên quang bắn ra bốn phía, phảng phất tiên tuyền đang phun trào mênh mông tinh hoa sinh mệnh. Côn Luân tiên trì, hồn thiên nữ kêu sợ hãi, nhìn thấy trên tiên trì có văn tự, nàng giật mình nói, đây là Côn Luân tiên trì, nghe đồn là Côn Luân tiên sơn chí bảo tiên tuyền. Trong này nước suối có người nói đều có cải tử hồi sinh công hiệu. Nó dĩ nhiên ở đây, thiên ma thần hổ khu chấn động. Lập tức chạy lên đi, mò lên một khẩu đỉnh chứa đầy. Dơ lên lui tới trong miệng liền cũng, ủng ục, nó uống ừng ực tiên tuyền. Lập tức ngũ đại tam thô thể xác bạo phát ngập trời thần hà. Toàn thân bên trong rung động ra khủng bố khí huyết, toàn bộ thể xác có thể nói vô thượng thần ma đang thức tỉnh. Tinh khí thần dồi dào một đoạn, ta mẹ ruột, thiên ma thần sợ hết hồn, quát, uống nhanh những này nước suối, nội thương của ta toàn được rồi, thậm chí sức mạnh thân thể đều tăng lên không ít, đây là chữa thương tiên vật. Tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ, đạo lăng đều có chút giật mình. Thiên ma thần nội thương phi thường nghiêm trọng, thậm chí đạo lăng trên người còn có thương thế, cùng kình tổ đạo tôn quyết đấu. Đây là tàn khốc nhất tôi luyện. Nếu như này Côn Luân tiên chỉ thật sự có loại này công hiệu, quả thực là nghịch thiên chi vật, không thể cùng tầm thường gốc gác so sánh. Bởi vì trong này tiên tuyền quá nhiều, có thể không chỉ là đơn giản một ao, ao phía dưới phảng phất một cái thiên nhiên hải nhãn, phụt lên mênh mông tiên huy, ao này có thể hay không mang đi, đạo lăng đánh tới Côn Luân tiên chỉ chú ý, cân nhắc một hồi lắc đầu, trên căn bản không thể. Bởi vì đạo lăng phát hiện Côn Luân tiên chỉ rất khả năng cùng long mạch liên kết. Không biết này Côn Luân tiên sơn long mạch, đến cùng cường thịnh đến cái gì cấp độ, nếu có thể khởi tử hoàn sinh, lẽ nào là tổ mạch, đạo lăng bọn họ đều không có nhàn rỗi, điên cuồng thu lấy trong này tiên tuyền, trời biết tương lai Côn Luân tiên sơn sẽ như thế nào, hiện tại có thể lấy đi bao nhiêu là bao nhiêu, vô tận năm tháng. Côn Luân bên trong tiên chỉ tiên tuyền không người thu lấy. Do đó dẫn đến trong này tiên tuyền số lượng quá nhiều. Lấy pháp lực của bọn họ thu lấy lên. Trong thời gian ngắn đều thu không sạch sẽ. Đạo lăng khát một ngụm lớn. Hắn cảm giác tiên tuyền ẩn chứa dồi dào sinh mệnh khí thế. Liền phảng phất một loại tổ mạch căn nguyên sức mạnh. Loại sức mạnh này bổ dưỡng hao tổn, khôi phục nguyên khí, thậm chí có thể tăng cường tuổi thọ. Đạo lăng đáy mắt có vẻ hoảng sợ. Này tiên tuyền quá khủng bố. Không trách thiên ma thần vừa nãy thất thố. Nắm giữ này tiên tuyền tương đương với nắm giữ cái mạng thứ hai. Ồ, tiếp theo, đạo lăng thất sắc, phát hiện nội vũ trụ bảy đại bảo nhãn liên tiếp khôi phục. Tham lam hấp thu tiên tuyền sức mạnh, thậm chí hoàng kim tiên thụ đều đang hấp thu, hừng hực óng ánh, quả thực muốn theo tiên tuyền sức mạnh lột xác. Đạo lăng biểu hiện run rẩy dữ dội, phía dưới này tổ mạch, không phải chuyện nhỏ, lẽ nào là hỗn độn cổ sử tổ mạch không thành, một cái này cổ sử tổ mạch, là tổ long mạch, nhưng là vỡ vụn. Như vậy hỗn độn cổ sử tổ mạch rất khả năng ở Côn Luân tiên sơn bên trong. Nghĩ tới đây đạo lăng liền khó tránh khỏi kích động. Nếu như thật ở đây, như vậy đối với hắn tổ long mạch đều có giúp đỡ to lớn. Mặc kệ, trước tiên lấy đi tiên tuyền. Này tiên tuyền đối với ta có tác dụng lớn. Đạo lăng ở nội vũ trụ mở ra một cái vũ trụ nhỏ, chuyên môn gửi tiên tuyền. Đạo lăng cùng hầu ca tốc độ đều cực kỳ nhanh, toàn diện ra tay. Bọn họ rất rõ ràng tiên tuyền trọng yếu, không tốn thời gian dài chư thiên vạn giới sẽ bạo phát chủng tộc chi chiến. Đến thời điểm bọn họ thật cần tiên tuyền làm gốc gác, Như vậy Thiên Đình thương tổn liền thiếu một ít. Bất quá này hiếm thấy tin tuyền, cũng không thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, làm tiên trì khô héo thời điểm. Đạo lăng bọn họ nhìn chằm chằm Côn Luân tiên trì nơi. Phía dưới này có một cái hải nhãn, không ngừng phun ra thần dịch. Hóa ra là Côn Luân tiên trì thôn hấp phía dưới sức mạnh, tinh luyện thành tiên tuyền. Hồn thiên nữ nói rằng, phía dưới này sẽ không phải là long mạch sao? Nếu như đúng là long mạch, này long mạch không khỏi quá kinh người. Ta muốn dưới đi xem một chút. Đạo lăng trực tiếp liền xông xuống. Đây là hắn đại kỳ ngộ. Nếu là có thể được tổ mạch sức mạnh tẩm bổ, nội vũ trụ của hắn sẽ lột xác, hóa thành chư thiên vũ trụ. Đạo lăng mới vừa trốn vào trong này, liền phát hiện tổ long mạch ở nổ vang. Điều này làm cho hắn kích động. Một cái là hỗn độn cổ sử tổ long mạch, một cái là cái này cổ sử tổ long mạch. Hiện nay gặp gỡ, đạo lăng rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh một ít chuyện gì. Hết chương.